Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 355, 355, người phụ nữ không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 356, người phụ nữ không đơn giản. Kế hoạch ban đầu của Hạ Mộng Nhi vốn rất tốt. Nhưng khi cô ta tiến vào phòng riêng 606, đã thấy bên trong không có ai. Hạ Mộng Nhi trợn tròn mắt. Cô ta đã bỏ ra nhiều tiền để mua thông tin. Tại sao lại xảy ra vấn đề? Hạ Mộng Nhi lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Rốt cuộc là cô tìm ai để mua thông tin? Tại sao lại nhầm? Tôi không thấy Lạc Ngạn ở đây. Đầu dây bên kia tỉnh táo. Thông tin của tôi sẽ không bao giờ có vấn đề. Có phải do người phụ nữ đã nghe thấy điện thoại của cô đi tố giác? Hạ Mộng Nhi, điều này là không thể. Tôi đã yêu cầu quản lý tiền sảnh giam cô ấy vào phòng an ninh với tội danh ăn trộm. Cô ấy có thời gian để đi tố giác sao? Bà cô của tôi, cô dùng biện pháp này để giam chân cô ta. Đây là một hành vi phạm tội. Không chừng vì thoát thân, mà cô ta đã đem kế hoạch của chúng ta nói với quản lý sảnh. Hạ Mộng Nhi vốn tưởng rằng cách của cô rất tốt, nhưng khi bị đối phương chất vấn, cô cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Cô ta thật sự làm sai sao? Hạ Mộng Nhi nghĩ đến gương mặt quá quyến rũ của người đó. Liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng riêng. Cô ta muốn đến đại sảnh để xem người đó còn ở đó không. Tuy nhiên, khi cô vừa bước ra khỏi phòng riêng, một vài nhân viên bảo vệ đã đi tới và nói thẳng. Vị tiểu thư này, khách của chúng tôi trình báo. Cô tùy tiện xông vào làm loạn phòng. Mời đi cùng chúng tôi. Hạ Mông Nhì lập tức đờ đẫn. Cho nên, cô không chỉ không giữ chân được người phụ nữ đó. Mà bản thân còn bị bại lộ. Ở phía bên kia, phòng riêng 608. Một căn phòng có thể nhìn toàn cảnh về tình hình bên ngoài. Chị Hồng đứng bên cạnh Lạc Ngạn. Là do tôi đã làm lộ tin tức của anh. Lạc Ngạn nhẹ nhàng xoa xoa trán. Anh ấy hiện đang hoạt động trong ngành giải trí. Và đương nhiên biết rằng nơi ở của anh ấy sẽ luôn bị theo dõi. Mỗi lần ra ngoài anh ấy đều rất cẩn thận, cố gắng tránh những tiếp xúc không cần thiết. Nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra sự cố. Lạc Ngạn liếc nhìn chị Hồng. Người liên lạc với cô là ai? Chị Hồng khẽ cau mày. Người đó là phụ nữ. Một suy nghĩ sâu xa lóe lên trọng mắt. Tôi không rõ, có phải người phụ nữ này muốn dùng cách này để cố tình bám víu lấy anh không? Hạ Mộng Nhi đó thật đáng ghét, nhưng cũng có một số người thủ đoạn rất tinh vi. Họ cố tình giúp đỡ, nhưng trên thực tế mục đích cũng giống như Hạ Mộng Nhi. Chẳng qua, Hạ Mộng Nhi không có đầu óc, rồi sau đó mới tính kế, và thậm chí còn khó đề phòng hơn. Chị Hồng ánh mắt thâm thúy lên tiếng nhắc nhở. Tôi nghĩ người phụ nữ đã nhắc nhở chúng ta, thực sự cần chú ý nhiều hơn. Những người phụ nữ như vậy nhất định không đơn giản. Lạc Ngạn không phủ nhận lời của chị Hồng. Dù sao loại phụ nữ đa mưu túc trí này. Lâu lắm rồi anh mới gặp phải. Người phụ nữ không đơn giản Hạ An Nhiên ở trong miệng chị Hồng. Đang ngồi trong xe rất khổ sở. Nịnh bợ, chúng ta là đồng đội tốt. Sao mỗi ngày anh có thể bắt tôi viết một bức thư tình 800 ký tự được? Còn là viết tay. Hạ An Nhiên lắc lắc đôi tay mảnh khảnh trước mặt Lăng Mặc. Anh không biết là, hai tay này của tôi không thích hợp để viết thư tình chút nào. Tay tôi, chỉ thích hợp. Hạ An Nhiên chưa kịp tìm ra cái gì thích hợp. Lăng Mặc đã nắm lấy tay cô đặt lên đùi anh. Chậm rãi nói, thích hợp để xoa bóp. Hạ An Nhiên, muốn hay không thì đầu chó của anh ấy cũng cần phải xoa bóp một chút cách trương.